hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 83, giống nhau một cái tin tức cùng một cái chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đạt quảng trường cái kia khối cực lớn bên ngoài bình trên phát hình kinh thành thế vận hội Olympic video, Bạch Thắng Xuân lấy tay cõng lau một cái mồ hôi trán sau đó đối với Trương Phàm nói. Hoàn hảo ngươi nhắc nhở ta, ta đã làm cho người ta đem biển quảng cáo bên trong le đê đèn lần nữa càng đổi thành mới rồi. Hắn như nguyện lấy được mình muốn hợp đồng, lúc này đang chỉ huy vài cái công nhân đi đầu đem một vài lắp đặt thiết bị cần thiết đồ vật chuyển vào đến Trương Phàm cửa hàng trong. Bạch Thắng Xuân nghĩ đến cho Trương Phàm lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn còn đang mong đợi tự mình có thể bắt được. Vị lai nữ hài, về sau cửa hàng lắp đặt thiết bị hợp đồng. Lắp đặt thiết bị cũng là một cái trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt ngành sản xuất có nhiều chỗ cho dù công nhân chế tác thâu điểm lười kiểm tra thời điểm cũng là nhìn không ra đấy. Vì vậy lúc này đây Bạch Thắng Xuân không có ý định mở một mắt nhắm một mắt lựa chọn. Cả hai cùng có lợi, từ mà là quyết định cửa hàng này lắp đặt thiết bị nhất định phải tự mình giám sát, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào. Hắn hôm nay cố ý đem Trương Phàm gọi qua chính là vì nhường hắn nhìn đến lòng thành của mình. Ngươi xem ta đều tự mình đến đốc công rồi. Thông qua ngày hôm qua ký hợp đồng theo dõi, Bạch Thắng Xuân phát hiện trước mặt ở độ tuổi này cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều nhân tài là đánh nhịp người làm quyết định. Hắn tỷ tỷ kia chứng kiến tự mình báo giá sau đó vốn là còn chút do dự, xem bộ dáng là chuẩn bị hàng so với ba nhà. Thế nhưng tại thiếu niên này nói, thì cứ như vậy ta tin tưởng Bạch thúc thúc, về sau, liền lập tức không chút lựa chọn tại trên hợp đồng ký vào tên của mình. Bất quá Bạch Thắng Xuân cũng tự nhận là giá tiền này là hắn có thể đưa ra cực hạn, hắn lúc mặc dù có một cỗ nghĩ đến gõ một khoản kích thích suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ánh mắt buông dài xa một chút. Tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, mới là kinh doanh chi đạo, ta chính là bị Bạch thúc thúc công ty trên chiêu bài. Bạch Tuyết, hai chữ hấp dẫn, trông thấy chúng nó hỏng mất liền thuận miệng nhắc nhở một câu. Trương Phàm đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại chủ động nói. Tỷ của ta đã tại Dung Thành tìm được nhà thiết kế tử đợi bản thiết kế sau khi ra ngoài Bạch thúc thúc các ngươi có thể thi công rồi. Trương Chăn Chăn ngày hôm qua sau khi ký hợp đồng xong liền xuất phát đối Trương Phàm cha mẹ nói rất đúng phải về nhà cầm thư thông báo trúng tuyển. Kỳ thật thư thông báo trúng tuyển ngay tại nàng trong ba lô bảo quản phải hảo hảo đấy. 3 giờ chiều Trương Chăn Chăn theo Dung Thành trở lại Quang Minh thành phố cùng nàng đồng hành còn có một đệt tóc dài nam tử trung niên. Xin chào ta là Văn Nhã Nam. Văn Nhã Nam duỗi ra tay phải, hắn kỳ thật lần này đến mục đích ngoại trừ thực địa khảo sát chính là còn muốn gặp một lần Trương Phàm. Cái này có thể nói ra, chỉ cần cải biến vượt qua 3, không coi là sao chép, người vô sỉ, Trương Phàm nhìn Văn Nhã Nam trắng nõn ngón tay thon dài, lại nhìn một chút cái kia một đầu nhu thuận tóc đen, song khi hắn ánh mắt chuyển qua Văn Nhã Nam thô quạng mỏ trung niên đại thúc trên khuôn mặt về sau, lập tức sẽ không nghĩ nắm cái này tay. Chỉ là nghĩ đến đối phương tại Dung Thành xếp đặt thiết kế trong vòng cũng là có chút danh tiếng, đây là Chu Lệnh Nguyệt khoác lác hơn nữa là rất xa chuyên môn theo Dung Thành tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có câu nói là, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Tại là hắn hay là không thể không mỉm cười cầm chặt Văn Nhã Nam tay, trong lòng suy nghĩ chạm thử liền lập tức buông ra. Sau đó tay phải của hắn liền giãy giụa không ra ngoài. Hạnh ngộ, Văn Nhã Nam một bên cầm thật chặt Trương Phàm tay phải, vừa cười nói. Hắn vừa vặn thế nhưng là đem Trương Phàm không tình nguyện nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Hỗn tiểu tử này, nhất định trong lòng đem ta nghĩ sai. Cùng hắn còn muốn dạy dỗ một cái này không đem nhà thiết kế để vào mắt tiểu thí hài, rõ ràng gọi hắn trực tiếp mang theo xem xét cơ hội đi yêu quần áo kho chụp ảnh. Tuy rằng cuối cùng Văn Nhã Nam còn là thỏa hiệp thành thật thật đáp ứng chỉ yêu quần áo kho xếp đặt thiết kế trên cơ sở thêm chút cải biến. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là đối không tôn trọng nghệ thuật cúi đầu, nhưng tạm thời bị tiền áp loan liễu yêu mà thôi. Cũng may Văn Nhã Nam rất nhanh liền nới lỏng tay, dù sao Trương Phàm là Trương Chăn Chăn đệ đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật đắc tội bên A đến lúc đó chịu tội chính là mình. Trương Phàm tại Văn Nhã Nam buông tay về sau, lập tức đưa tay đặt ở phía sau lưng, hắn lúc này thập phần im lặng. Bình thường chỉ hắn ăn người khác đậu hũ phần, không muốn hôm nay bị người khác sỗ sàng từ còn là một cái đầy mỡ nam nhân trung niên. Chỉ bất quá Trương Phàm suy nghĩ nhiều, người ta Văn Nhã Nam tuy rằng nghe tên như là một người nữ sinh, xem hình bóng cũng như là một người nữ sinh thế nhưng là thật sự là hắn là thật sự chính là một cái đám ông lớn. Hoa Nhi đều tại đọc tiểu học rồi. Về phần tại sao muốn ăn mặc như vậy, chỉ là vì nhường hộ khách cho là hắn là một nhà nghệ thuật gia. đầu năm nay làm nghệ thuật dù sao vẫn là như vậy hoang đường không bị trói buộc. Nữ tượng nam, nam tượng nữ, về nhà sau đó nhất định phải tẩy nửa giờ tay. Trương Phàm tại trong lòng tự nói với mình, hắn hiện tại tâm tình thập phần không tốt. Bất quá khi hắn nhìn đến Bạch Thắng Xuân giống như chính mình, cũng đem tay phải đặt ở phía sau lưng dùng sức trà sát động thủ chỉ về sau, trong nội tâm lại dễ chịu rồi không ít. Ít nhất bây giờ không phải là tự mình một người bị khiến người ta ghét bỏ rồi. Văn Nhã Nam tại chính mình lần nữa đo đạc rồi một lần cửa hàng các hạng chỉ số về sau, lại bắt đầu hắn xếp đặt thiết kế chi lộ. Một bên nhìn yêu quần áo kho ảnh chụp, một bên vẽ, đồng thời còn không quên ở trong đó trộn lẫn một chút tự mình hàng lầu. Tuy rằng sao chép là đơn giản nhất dễ dàng công tác, bất quá khi hắn thật sự bắt đầu xếp đặt thiết kế về sau, trong lòng vẫn là nghĩ đem trong đầu của mình hình ảnh miêu tả đi ra. Về phần cho lúc trước Trương Phàm cái kia, chỉ cần ngươi kể biến ba, lời nói sớm đã bị hắn để qua sau đầu. Đương nhiên hắn cũng có cân nhắc đến đường lui, nếu như bọn hắn không đồng ý, đến lúc đó xuất ra B phương án là được. A phương án là vì rơi giấc mộng của mình, B phương án là ứng phó rồi sự tình cùng kiếm lấy tiền tài. Cuối cùng, hắn bản thiết kế ngoại trừ bố cục là dập khuôn yêu quần áo kho, những địa phương khác cơ bản đều nhìn không ra yêu quần áo kho cái bóng. Trương Phàm nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, vừa liếc nhìn ảnh chụp nhịn không được đối Văn Nhã Nam lật ra một cái liếc mắt. Người cái là chỉ lưu lại rồi ba, đi. Văn Nhã Nam ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật bảo lưu lại 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lập tức thay mình giải thích. Yêu quần áo kho là đã có nam khách hàng cũng có con gái khách hàng, mà các ngươi đây là nữ tính cửa hàng, khẳng định không thể cứng nhắc. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm cũng ở bên cạnh nói. Tiểu Phàm, ta cảm thấy Văn lão sư xếp đặt thiết kế so với trong tấm ảnh càng đẹp mắt. Nghe được Trương Chăn Chăn nói như vậy, Trương Phàm lần nữa đối lập rồi một phen, cá nhân hắn còn là càng ưa thích yêu quần áo kho như vậy giản lược tươi mát phong cách mà không phải Văn Nhã Nam xếp đặt thiết kế thời thượng khinh xa xỉ phong. Chẳng lẽ là bởi vì ta là thằng nam, vì vậy thưởng thức không đến. Nghĩ tới đây Trương Phàm tranh thủ thời gian trong lòng cho mình tự mình thôi miên. Ngươi là một cái khuynh quốc khuynh thành vô địch đáng yêu tuyệt thế thiếu nữ đẹp. Tại dạng này nhiều lần mặc niệm rồi một phút đồng hồ sau Trương Phàm vê lên một cái tay hoa lần nữa nhìn Văn Nhã Nam bản thiết kế. Đừng nói, thật đúng là làm cho nàng có vài phần ưa thích đây. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm tay hoa, lại nghĩ tới cái kia một cái màu xanh da trời váy vẫn còn phòng của hắn trong tủ treo quần áo lẳng lặng treo lên. Một cái thập phần người can đảm ý niệm trong đầu đột nhiên theo trong óc của nàng xông ra. Hẳn là Tiểu Phàm là lừa gạt ta sao? Cái kia váy không phải là hắn bạn gái nhỏ mà là chính hắn kia, hắn không muốn làm đệ đệ của ta, mà là muốn trở thành muội muội của ta. Chấm, sau đó nàng lại lập tức rung vài cái đầu hủy bỏ. Không đúng, hắn không phải là loại người này, bằng không thì làm sao sẽ sắc mị mị liếc trộm bộ ngực mình đây. Trương Phàm còn không biết mình nhất thời cao hứng, không, vì công tác tự mình hy sinh nhường Trương Chăn Chăn lâm vào xoắn suýt bên trong, thế cho nên thậm chí ngay cả vấn đề của hắn đều không nghe rõ ràng liền vô ý thức gật đầu. Trương Chăn Chăn cẩn thận hồi tưởng một lần cùng Trương Phàm chung đụng thời gian, cảm thấy hắn còn là nghĩ lúc đệ đệ mình đấy. Dù sao hắn cũng không phải là liếc trộm tự mình một lần, cũng không phải là hai lần, mà là vô số rồi. Đối đầu Tiểu Phàm vừa vặn nhất định là bắt chước Văn Nhã Nam, về sau được để cho bọn họ giữ một khoảng cách không thể để cho hắn đem của ta Tiểu Phàm mang chặt. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn cũng đồng ý, liền nói với Văn Nhã Nam. Vậy cứ như thế, hắn lời này tại Văn Nhã Nam nghe tới giống như thanh âm. Ai nói mộng tưởng không thể làm cơm ăn kia ta đây không liền làm đến. Bạch Thắng Xuân nhìn Trương Phàm cho thiết kế của mình ý đồ trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Văn Nhã Nam cái kia một đầu sóng vai tóc dài. Trách không được người ta mới là nhà thiết kế công ty của ta cái kia đều xếp đặt thiết kế chút cái quái gì. Hắn kiến thức rộng rãi, ngược lại một cái có thể nhìn ra phần thiết kế đồ này phi phàm chỗ liền đây đối với không gian hợp lý lợi dụng so ra mà vượt dung thành nhà kia gọi là yêu quần áo kho tiệm bán quần áo rồi. Bạch viết trang trí công ty, một gã tóc húi cô thanh niên đang trên mạng download trong phòng bản thiết kế, đột nhiên hắn ngáp một cái. Hắc hắc, không biết lại là cái nào mỹ nữ đang nghĩ ta. Chấm, về đến nhà, Trương Hữu Vi, Lư Tĩnh cùng Trương Chăn Chăn đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi thế vận hội ô, lim. Pích nghi thức khai mạc Trương Phàm cũng hiếm thấy đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ canh giữ ở rồi trước TV. 08 năm kinh thành thế vận hội ô, lim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pích nghi thức khai mạc có thể nói là kinh điển, Trương Phàm cũng muốn ôn lại một lần cảm xúc. Đột nhiên hắn liên tục đánh cho hai ngáp, cái nào hai mỹ nữ đang nghĩ ta. Chấm, Trương Phàm một bên tại nhỏ giọng thầm thì, một bên đưa di động lấy ra chờ đợi một kiện đã biết rõ kết quả sự tình rất nhàm chán. Nhưng một giây sau, cả người hắn thân thể cùng tinh thần đều căng thẳng. Chỉ thấy hắn hai xí Nga Hào trên đều nhận được một cái tin tức. Trương Phàm, ta tại nhân dân quảng trường chờ ngươi. Giống nhau một cái tin tức cùng một cái chờ mong. Cách Trương.